Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2613, Lục Tử Húc là cảnh giới tôn giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư liệu về tên nhóc cậu vẫn còn đang nằm trên bàn công tác của tôi đây. Đừng tưởng rằng lão phu không biết. Diệp Bắc Minh, tôi sẽ không quanh co lòng vòng với cậu nữa. Cậu quả thật là thiên tài khó gặp. Hơn nữa tôi nghe nói cậu đã mở ra Long Tích. Người phụ nữ áo trắng cả kinh. Cái gì? Cậu ta mở ra Long Tích? Sao có thể? Đúng vậy, Diệp Bắc Minh không hề giấu giếm. Ánh mắt của Vương Bình An trở nên cực kỳ coi trọng. Có thể cho tôi xem một chút không? Diệp Bắc Minh suy nghĩ một cái. Long Tích lập tức sống lại sau lưng anh. Một tiếng rồng gầm vang lên. Ánh sáng chói mắt tràn ngập cả đại điện. Quả nhiên là thế, Vương Bình An lập tức đứng bật dậy, trên khuôn mặt già nua tràn đầy vẻ kích động, người phụ nữ áo trắng cũng nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Đôi mắt gần như có thể nhỏ máu, nhóc con, tôi cảnh cáo cậu một câu, ngàn vạn lần không được để lộ chuyện này ra ngoài. Ánh mắt Vương Bình An cực kỳ nghiêm trọng, nếu chuyện này bị người khác biết, cậu sẽ giữ nhiều lành ít. Diệp Bắc Minh nhíu mày, vì sao chứ, chẳng lẽ mấy người sợ tôi bị bóp chết ở trong nôi à? Vương Bình An gật đầu, lại lắc đầu, đây chỉ là một nguyên nhân trong đó thôi, nhưng nguyên nhân lớn hơn là bởi vì cậu là người Hoa tộc. Hoa tộc làm sao vậy? Diệp Bắc Minh híp hai mắt lại, Vương Bình An trực tiếp nói thẳng, lão phu sẽ không quanh co lòng vòng với cậu. Cậu có biết Hoa tộc sụp đổ như thế nào đúng không? Vì sao đại lục chân võ lại biến thành như vậy? Tin chắc cậu cũng biết một ít. Mặc dù bây giờ cậu đang thể hiện ra thiên phú kinh người. Nhưng còn chưa đủ để uy hiếp đến những người đó. Nhưng một khi chuyện cậu mở ra Long Tích truyền ra. Vậy sẽ hoàn toàn khác. Ông ta vừa dứt lời. Liền nhìn Diệp Bắc Minh một cái thật sâu. Diệp Bắc Minh khẽ gật đầu, để xem tình huống đã. Cậu, Vương Bình An chỉ coi là Diệp Bắc Minh mạnh miệng. Tên nhóc này không ngốc, hẳn là biết lợi và hại. Ông ta tức giận lấy ra một cái lệnh bài màu đen. Cậu hãy cầm lấy lệnh bài này đi. Đây là thứ đại diện cho thân phận thành viên bảng xếp hạng thương khung của cậu. Diệp Bắc Minh cúi đầu nhìn. Mặt trên có khắc con số 1001. Chấm, đúng là số thứ tự của Lục Tử Húc. Lục Tử Húc bị giết chết. Bảng xếp hạng thương khung đổi chủ. Hiện tại là Diệp Bắc Minh leo lên xếp hạng trong bảng xếp hạng thương khung. Diệp Bắc Minh cầm lấy lệnh bài. Bảng xếp hạng thương khung có ích lợi gì? Vương Bình An nâng tay lên. Người phụ nữ áo trắng đã khôi phục sắc mặt bình thường mở miệng. Bảng xếp hạng thương khung chỉ chấp nhận những thành viên dưới 300 tuổi từ mười mấy đại lục. Mười mấy học viện giám sát cộng lại. Tổng cộng là hơn triệu đệ tử. Nhưng chỉ có 10.000 người có thể có tên trên bảng. Các đệ tử xếp trong top 1.000 đều là tinh anh trong tinh anh. Thiên tài trong thiên tài. Đối với người tu võ mà nói, dưới 300 tuổi đều tính là trẻ tuổi. Lục Tử Húc là cảnh giới tôn giả, cách chương.